Đệ nhất danh sách, chương 599, Trinh Đằng ba mũi tai ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách lúc này La Lam, đang tại mang theo Khánh Thị quân nhân thu thập hành lý, muốn nói La Lam hành lý cũng không ít, hắn chuyến này đi ra ngoài, liền đồ uống trà đều là chính mình mang trọn bộ, sinh hoạt có thể nói là tương đối chú ý ghê nói bộ kia đồ uống trà còn là tai biến lúc trước vật tương đối đắt đỏ, nếu là ngày nào đó hàng rào liên minh thật sự Thái Bình hạ xuống, bộ này đồ cổ liền có thể đấu giá cái giá trên trời. Cho nên, đường La Lam hạ lệnh thu dọn đồ đạc thời điểm, Khánh Thị quân nhân ưu tiên đi thu đồ uống trà, còn có cái khác quý trọng vật phẩm. Tuy bọn họ không biết nhà mình lão bản vì cái gì hiền lộ như thế vội vàng, nhưng bọn họ chỉ là quân nhân, nghe lệnh khiến là tốt rồi. Có thể đang lúc bọn họ thu thập những vật này thời điểm, lại nghe La Lam gấp hò hét nói. Thu kia thứ đồ hư làm gì vậy a? Không muốn sống nữa có phải hay không, vội vàng đem chúng ta mang đồ ăn cầm lên, không quan tâm bao nhiêu cầm lấy lại nói, nước cũng không cần dẫn theo chu kỳ hội thay đổi. Chu kỳ nhíu lông mày, không ngờ như thế chính mình thành uống công trình thủy lợi trước người. Một người Khánh Thị quân nhân nhìn về phía La Lam, lão bản, người rất thích bộ này đồ uống trà, đồ uống trà có thể có mệnh có trọng yếu không? La Lam cầm đồ đạc của mình kín đáo đưa cho một người quân nhân. Nhanh chóng đi theo ta, khắc mang dư thừa đồ vật chúng ta muốn quần áo nhẹ đơn giản đi. Nhanh kêu lên cái kia hy vọng truyền thông phóng viên, để cho hắn cũng cùng chúng ta cùng đi. Nói qua, La Lam đã vọt ra khỏi phòng, thẳng đến thang lầu, vì bảo hiểm để đạt được mục đích hắn liền thang máy đều không làm, sợ xuất cái gì ngoài ý muốn. Kết quả La Lam lần này thật sự là đối đầu, bọn họ từ 7 lầu vừa bỏ vào lầu 3 thời điểm tất cả tửu điếm liền bị cúp điện. Không phải là ta nói ngươi chạy cái gì a? Chu Kỳ buồn bực. Này Vương Thị tập đoàn thật muốn giết ngươi, ngươi cũng chạy không ra được a? Chu Kỳ còn tưởng rằng La Lam là vì tránh né Vương Thị tập đoàn đâu, lại nghe La Lam nói. Ngươi biết cái gì, đây chưa chắc là Vương Thị, thậm chí khả năng không phải người quảng cáo. Nói thật La Lam coi như là gặp qua sóng to gió lớn người, lúc trước vật thí nghiệm đánh thiệt nhiều lần hàng giao thời điểm, hắn đều tại hiện trường, cho nên khi hắn nhìn thấy Vương Thị quân đội phản ứng, lúc đầu còn muốn không thông đối phương đang làm gì thế, nhưng rất nhanh liền phát hiện đây không phải cùng lúc trước Lý Thị đóng quân phản ứng không sai biệt lắm nha. Lúc trước La Lam đứng ở trên bên cửa sổ quả thật càng xem càng cảm thấy tương tự, này mãnh liệt cảm giác nguy cơ thúc đẩy hắn nhanh chóng xuống lầu, bất kể đến cùng ra chuyện gì, hắn đều phải tìm đến càng thêm địa phương an toàn. Đầu tiên tốt nhất là chạy ra hàng rào, nếu như trốn không thoát đi, vậy chọn cái chỗ an toàn nhất trốn đi chờ đợi Vương Thị binh sĩ cứu viện. Đây là Vương Thị tập đoàn cực kỳ trọng yếu vị trí địa lý coi như là vật thí nghiệm đánh đi vào chỉ cần trốn cái 10 ngày nửa tháng, Vương Thị nhất định sẽ cầm hàng rào đoạt lại. Thế nhưng là không đúng a, vật thí nghiệm không cũng bị tạc không có mà còn có thể có cái gì đồ chơi để cho Vương Thị binh sĩ sợ thành như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống lầu Trinh Đằng ba mũi lan tràn uy hiếp còn chưa có tới nơi này, chỉ là hàng rào trong đã có chút rối loạn, thỉnh thoảng có thể thấy được có cỗ xe điên cuồng chạy qua, trên đường người đi đường không rõ ràng cho lắm. Dưới lầu đám kia tĩnh tọa người thấy được La Lam xuất ra, nhao nhao xông tới. La Lam nóng này, đều đặc biệt cút ngay cho ta, lão tử hiện tại không dành cùng các ngươi chậm trễ thời gian. Nói qua Khánh Thị quân nhân lập tức ở La Lam trước người hình thành tam giác cứng rắn cầm dòng người cho tách ra, mang theo La Lam nhanh chóng rút lui khỏi. Bọn họ có người muốn đi mở xe kết quả một người quân nhân phát hiện, không biết cái nào không may hài tử lại đem bọn họ lốp xe cho đâm, hẳn là đám kia tĩnh tọa người khô, bọn họ không thể đánh La Lam, cũng chỉ có thể làm loại này cùng tiểu hài tử chút giận đồng dạng mờ ám, 10 phần buồn cười. La Lam nhìn thoáng qua lốp xe, không chút nào lưu luyến quay người bỏ chạy, hướng Vương Thị binh sĩ di động phản phương hướng chạy. Đổi lại những người khác có thể sẽ tại bên cạnh xe than thở nửa ngày, có thể La Lam cảm thấy, nếu như việc đã đến nước này cũng không cần phải lại xoắn suýt, chậm trễ một phút đồng hồ cũng rất có thể gặp chuyện không may. Đám kia người kháng nghị thấy La Lam muốn chạy cũng liền càng thêm hưng phấn. Hắn sợ hãi, truy đuổi thượng hắn. Đúng, đánh chó mù đường. Khánh Thị những quân nhân nghe xong những lời này có chút khí bất quá, muốn quay đầu lại thừa dịp loạn thu thập những người này, có thể La Lam lập tức hô ở bọn họ. Thời điểm này trả lại cùng bọn họ sinh tức giận cái gì a, chạy mau. Hy vọng truyền thông phóng viên Chu Đào nghi ngờ nói. La Lam, ngươi đây là vì cái gì hốt hoảng chạy trốn a, chẳng lẽ chân tướng bọn họ nói đồng dạng sợ sao? Ta hiện tại chẳng muốn với ngươi giải thích nhiều như vậy, chớ nói chuyện, chạy bộ thời điểm nói chuyện dễ dàng đau sốc không? La Lam nói xong cũng câm miệng chạy như điên, không nói thêm lời một câu. Tuy cho tới bây giờ La Lam cũng không thấy có nguy hiểm gì, nhưng hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Như điểm này sức phán đoán đều không có, lúc trước nhiều như vậy trong nguy hiểm hắn cũng sống không được tới. Hy vọng truyền thông phóng viên Chu Đào có chút nghi hoặc này La Lam xem ra cũng không phải là vì trốn đám người kia kháng nghị người A, kết quả là tại hạ một khắc hàng rào trong bỗng nhiên vang lên cảnh báo kia tiếng chuông rồn rập và chói tai chấn trong lòng người hốt hoảng. Cũng chính là việc này, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được nguyên lai hàng rào thật sự đã xảy ra chuyện. Chu Đào bỗng nhiên nhìn về phía trước La Lam, hắn thậm chí không rõ La Lam là như thế nào đoán được. Tiếp tục chạy về phía trước La Lam trong lòng tự nhủ chính mình chạy thoát thân cũng như này tích cực hẳn là có thể tránh thoát một kiếp A thế nhưng là chạy trước hắn lại thấy có người trước mặt tránh được. Quảng cáo, có người từ đối diện chạy trốn kia nói rõ La Lam tiền phương của bọn hắn cũng có nguy hiểm A, La Lam không nói tiếng nào vòng vo phương hướng, bắt đầu hướng nam chạy thế nhưng là trả lại không có chạy bao lâu, lại phát hiện phía nam cũng có người tránh được tới. Cái này gọi là chuyện gì A, La Lam đều có điểm tuyệt vọng, như thế nào bốn phương tám hướng đều có người tại hướng hàng rào trung tâm chạy trốn A, đến cùng là vật gì để cho hàng rào cư dân như thế sợ hãi. Hắn kéo lấy một người hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi vì cái gì chạy thoát thân, kia chạy thoát thân người vốn nghĩ chửi ầm lên, thế nhưng là hắn nhìn thấy La Lam bên người hơn 10 biêu hãn khánh thị quân nhân, lập tức cầm lời mắng người thu trở về. Nghe nói này hàng rào bên trong Trinh Đằng ba mũi điên rồi đồng dạng bắt người, hàng rào đại môn cũng bị nó ngăn chặn cả hướng phía hàng rào trung tâm lan tràn, có người nói kia Trinh Đằng ba mũi đã đem hàng rào cấp bao vây quanh. La Lam sững sờ ở đương trường, nói thật tai biến đến bây giờ thực vật biến dị số lượng cũng không ít, có thể những thực vật kia cũng không chủ động công kích nhân loại A, La Lam thực chưa nghe nói qua loại chuyện này. Không riêng gì hắn, đại bộ phận người đều là như thế, mọi người chưa bao giờ cảm thấy thực vật cũng sẽ công kích nhân loại. Ngoại trừ những số ít đó gặp qua ST Thon bụi gai cùng khoai tây xạ thủ người trên đời này 99. Người đều là nghĩ như vậy, cho nên Vương Trung Duệ thấy được Trinh Đằng ba mũi chỉ là có chút kỳ quái, lại không cảm thấy thực vật có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Mà những gặp qua đó ST Thon bụi gai cùng khoai tây xạ thủ người cơ bản đã chết tuyệt cho nên cũng không ai sớm báo động trước một chút. Chính là loại này tư duy sai số, mới nhưỡng thành 61 hiệu hàng rào hôm nay bi kịch. Là làm đối với bên người khánh thị quân nhân quát, này phong bế hoàn cảnh trốn không thoát đi, chúng ta có trước trốn đi. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.